Độc nữ y phi, không lấy vương gia cặn bã. Chương 110, gặp mặt ông Tế sao? Góc truyện audio.com. Edit, Quan Vũ, ông Tế, Hoành Du, cha vợ, lần đầu tiên ta nghe thấy từ lạ như thế. Không phải là hộ vệ của Tấn Vương phủ của chúng ta có thực lực kém, mà là năng lực của hắn không tầm thường. Long Dận thản nhiên nói, các ngươi tránh ra, ra, đã là năng lực không tầm thường, thì bọn, Guan Yu Huyán càng không thể nào tránh ra rồi. Chủ tử còn có độc trong người, không thể sử dụng quá nhiều nội lực, bọn họ cần phải bảo vệ Chu Toàn. Lui ra đi, hẳn là hắn không có ác ý, vâng. Bốn vô nhìn chằm chằm vào Lam Bào nam tử, rồi sau đó mới tránh ra hai bên. Nhưng mà bọn hắn cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần hắn dám làm gì mờ ám, thì bọn hắn nhất định sẽ khiến hắn một đi không có đường về. Người nọ không thèm quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Đi thẳng tới Nguyễn Tháp, ngồi xuống một bên khác ở bàn thấp, bình tĩnh đánh giá Long Dận, dung mạo xuất chúng, khí chất xuất trần, gặp biến không nguy, ánh mắt A-La không tệ. Cái này chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi, miễn cưỡng qua cửa thôi. Người này không phải ai khác, mà chính là phụ vương của quân khởi La Phượng Thiên Khuyết. Y quét mắt lên ván cờ trên bàn, trong đôi mắt cơ trí dập dềnh lóe lên. Tiểu tử, chúng ta chơi một cán. Long Dận không cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi y là người ở đâu, hay là muốn gì, liếc mắt nhìn Vô Ngân, D-D-L-Q. Đê Vô Ngân bèn tiến lên gom hết cờ trắng cờ đen vào trong hộp cờ bằng gỗ trầm hương. Trong tay ngươi đã giữ cờ trắng, thế mời đi trước, giọng điệu Long Dận vẫn thản nhiên như cũ. Phượng Thiên Khuyết mở bàn tay trái ra, trong lòng bàn tay đúng là con cờ Long Dận vừa mới đánh kia. Y mỉm cười với Long Dận, theo đà đặt viên cờ ngay vị trí chính giữa bàn cờ. Thiên Nguyên, mặc dù bước đầu tiên đi Thiên Nguyên có thể có tác dụng cắt chia biến hóa của thế cờ rất tốt. Nhưng mà trong cờ vây chú trọng bố cục linh hoạt, mà bước đầu tiên đi Thiên Nguyên, vậy thì sẽ có nguy cơ thất bại rất cao. Nhưng về sau thì thế cờ Thiên Nguyên này chắc chắn sẽ dùng được. Trừ phi y cực kỳ tự tin, nếu không sẽ không đi nước cờ tương đương với chuyện để cho đối thủ nửa nước cờ hoặc là càng nhiều hơn. Cũng có thể lý giải lý do, y đang khiêu khích, Long Dận nhếch nhếch khóe môi. Vốn đi nước Thiên Nguyên là y sở trường nhất, chỉ là y PTK, đã đi rồi, nên cũng từ bỏ. Thế rồi vớt một con cờ màu đen đặt ở góc phải phía dưới trên bàn vạch. Cứ thế, hai người ngươi tới ta đi, chìm đắm trong tấc vuông sát phạt. Một người nam nhân chẳng rõ ý đồ tự dưng lại chạy tới Mạc Liên Hiên chơi cờ với chủ tử nhà mình. Thấy thế nào cũng khiến bốn vô cảm thấy thật quái lạ. Bọn hắn không dám lười biếng, ai ai cũng cảnh giác nhìn chăm chú vào từng cử động của Phượng Thiên Khuyết. Cũng chẳng biết qua bao nhiêu lâu, Phượng Thiên Khuyết ném viên cờ trắng trong tay vào trong hộp cờ và nói. Ta thua, ta cũng thắng ngươi một nửa, tính ra thì chúng ta hòa, Long Dận chỉ thẳng vào chuyện y đi nước Thiên Nguyên ngay. Ha, Phượng Thiên Khuyết khẽ cười, sở trường nhất của y không phải là tài đánh cờ, hơn nữa nước cờ đầu tiên đi Thiên Nguyên thật sự là không sáng suốt. Nhưng mà ý của y là khảo nghiệm Long Dận, thế nên cũng chẳng cần thắng thua đâu. Nếu như nói ngay từ khi bắt đầu đánh cờ vẫn khiến y cảm thấy thực lực hai người tương đương nhau, thế thì càng về sau, y lại càng cảm thấy lực bất tòng tâm rồi. Mà kết cục y lật 7D0N chỉ thua một nửa, đó cũng chỉ là Long Dận nhường y thôi. Xem ra y đã đoán được mục đích mình đến đây rồi. Thông minh, cẩn thận, cơ trí, cửa thứ hai này đi, coi như là qua rồi. Phượng Thiên Khuyết nghĩ nghĩ, rồi theo thế nhanh như chớp, dướn người khỏi chiếc bàn thấp, tung một chưởng đánh vào ngực Long Dận. Bốn vô sợ muốn chết, nhưng mà đang định tiến lên, thì Long Dận lại linh hoạt né khỏi một chưởng này của y, đồng thời nói với đám người Vô Ngân, các ngươi lui ra. Không có mệnh lệnh của ta không được hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù lòng bốn vô gấp muốn chết đến nơi, cũng không dám không tuân theo mệnh lệnh của chủ tử, mấy người đành phải ngoan ngoãn lui sang một bên. Cách Trương